Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 81, góc truyện audio.com. Thanh âm lanh lảnh bên kia vẳng lên, nhanh và gấp như vì chứa đựng vô vàng hạnh phúc mà không nén nổi phải bộc phát ngay lập tức. Hai tiếng yêu anh kéo ra thật dài, thật ngọt, nhưng trọng tâm người muốn nói không phải đề cập đến câu chữ phía trước mà là chú tâm diễn đạt ý tứ sau cùng. Yêu anh, chính là yêu đằng dạ, chính là yêu chồng cô. Người bên kia nói xong liền im lặng, tựa hồ đang chờ đợi một sự trả lời ngắn gọn như hàm nghĩa của người đầu dây. Từng nhịp kim đồng hồ nhích, chẳng khác nào nhịp tim đang vang lên cô đọng. Dài băng dần cảm thấy hơi thở của mình nặng dần như có thứ gì đó làm cho tắc nghẽn, khó có lấy hít thở đều đều. Những ngón tay thon mảnh của cô yếu ớt nắm chặt lấy chiếc điện thoại, ép chặt đến phát run. Chấm, đau, Dài Băng đau đớn, không phải vì dư âm cơn sốt đêm qua bởi đầu cô vẫn rất tinh bén. Hoàn toàn không có gì khó chịu, nơi cô phát đau đến nghiến răng, đến tê dại cả cơ thể, là nơi không thể sức dầu một lát là khỏi, không thể uống một viên thuốc tây là tan đi được. Tiếp tục duy trì sự im lặng, Dài Băng đưa đôi mắt mờ nhạt nhìn vào phần ngực trái của mình. Khóe môi bất giác nở nụ cười tự giễu. Quỷ quái, cô mắc bệnh tim khi nào vậy? Bố mẹ cô đâu mắc bệnh này trừ phi họ xót tiền thôi. Đằng dạ, sao anh chẳng trả lời gì hết vậy? Có vẻ như không kiên nhẫn được nữa. Người con gái đầu dây lên tiếng, có chút nũng nhịu lại thẫm đẫm sự hầu nghi. Anh có thật đang ở đó không vậy? Hay có ai cầm điện thoại của anh? Tít, không hé mở khuôn môi khô khốc dịnh chặt vào nhau trả lời. Dài Băng dí sát đầu móng tay vào nút kết thúc cuộc gọi. Đôi bàn tay nhỏ vẫn không chịu buông lơi chiếc điện thoại. Ring ring, chuông điện thoại của đằng dạ gan lì phát lên lần nữa. Kéo tâm hồn đang lưu lạc phương xa của Dài Băng trở về thực tại. Cô giật mình, ném ánh mắt kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại. Đôi mày ngài nhíu lại càng lúc càng sâu. Lại là số điện thoại của người ban nãy. Lòng Dài Băng nhen lên một luồng khí bức bối. Cô thẳng từng nhấn nút từ chối. Nhưng, người bên kia có lẽ không phục. Cứ hễ Dài Băng từ chối cuộc gọi thì cô ta liền không do dự mà gọi đến. Chuông điện thoại thảm bại vì thế mà lúc vang lên réo rắt. Lúc ngừng ngay tức khắc, cơ hồ như muốn vỡ tung ra. Đến cuối, dường như chẳng thể chịu đứng cuộc chiến vô vị này nữa. Với tư cách là vợ của người nào đó. Có trước, có quyền có phận đàng hoàng. Dài Băng chủ động gọi lại cho số máy kia, như mang đến cho người ta một tia hy vọng mong manh trước khi nhấn chìm người đó xuống sâu thẳm tuyệt vọng. Không hiểu sao, chỉ mới mường tượng đến đó. Dẫu không biết người bên kia có phản ứng như thế không. Cô vẫn không tự chủ được mà cong khóe môi lên hết sức hài lòng. Đằng dạ, anh lại bày trò gì nữa đây? Cô nàng bên kia vừa bắt máy đã xa xả mắng, thanh âm thành thót vang lên cùng tiếng thở dốc đều đều như thể trong hai lỗ mũi xinh xẻo của cô ta đang phả ra hai luồng khói trắng phì phì vậy. Dịch chiếc điện thoại ra xa, Dài Băng cảnh trọng ho khan, nhấp một ngụm sữa cho thanh giọng rồi áp điện thoại về vị trí cũ. Dù không ngồi trước mặt đối phương, cô vẫn nở một nụ cười nhẹ hoa nhường nguyệt thẹn mà cô tự tin nhất. Xin lỗi, chồng tôi không có ở đây. Cô có việc gì cần truyền đạt, nhã nhặn, lịch sự nhất có thể. Dài Băng cố tình nhấn nhá giọng ở những vị trí thiết yếu và có tính sát thương cao. Thanh âm âm ầm chút đắc ý, ô xin sao tự tiện cầm máy chủ thế. Đưa máy cho đằng thiếu gia dùm tôi. Trái với dự đoán của Dài Băng, cô nàng bên kia thản nhiên phớt lờ câu nói của cô. Hắng giọng ra lệnh. Gì, ô xin, tôi, cái đồ ô xin lắm chuyện, đưa máy cho đằng giả của tôi đi. Tôi không phải là ô xin, cô điếc sao, nghiến răng thật chặt như thể đang ngấu nghiến cắn một miếng thịt bò dai. Dài Băng kìm nén phẫn nộ trong lòng ngược, hết sức bình tĩnh nói. Tôi là vợ của đằng giả, không phải là ô xin, là người được cưới hỏi một cách đàng hoàng nhất, được mọi người biết đến. Hiểu chứ, ô, bên kia bật lên một tiếng, nhưng nó chẳng hề mang hàm chứa sự kinh ngạc mà trái lại. Đem đến một sự mỉa mai cực độ, một chàng cười từ bên kia vẳng lên, không ngớt, dù giả tạo nhưng vẫn sinh động làm nhụt chí Giai Băng. Ép cô đỏ bược mặt vì giận, cô nói sai rồi đấy. Hạ Giai Băng, cô không phải là vợ của Đăng Dạ, cô chỉ là thánh thê, là cái máy đẻ con của Đăng Dạ thôi. Đừng có tự hào về nó, tôi sẽ buồn cười đến vỡ bụng mất. Cách chương.